Tiên Y, chương 204, món quà sinh nhật độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng Hoàng Nguyệt cùng Phác Thông Kiệt chật vật bối rối lăn lộn trong đống rác hôi thối, mọi người trong ngoài các cửa hàng bán sản phẩm độc quyền dọc theo con đường đều cười phá cả lên, thậm chí còn có nhiều người ác tâm, vội vàng lấy ra điện thoại di động, máy quay kỹ thuật số quay chụp lại toàn bộ hình ảnh chật vật bối rối của Hoàng Nguyệt cùng Phác Thông Kiệt. Sau đó, đem tung chúng lên Internet cho tất cả mọi người đều nhận biết được bộ mặt mo của hai người này. Hoàng Nguyệt cùng Phác Thông Kiệt sau khi chật vật đứng lên càng hoảng sợ cắm đầu cắm cổ mà chạy như chó nhà có tang. Tô Hiểu Hồng sau khi được một trận cười giải tỏa hết bao phẫn uất trong lòng, liền muốn đem cái bao ghế dựa màu hồng phần này gửi trả lại cho Trần Uyển Dung. Cái bao ghế dựa này là ta tặng cho con còn đưa lại cho ta làm gì? Chẳng lẽ con không vui sao? Trần Uyển Dung vừa cười vừa nói, không chịu tiếp nhận cái bao ghế dựa từ tay Tô Hiểu Hồng. Tô Hiểu Hồng vội vàng giải thích, thích thì có thích nhưng mà nó mắc quá. Cái bao ghế dựa mắc như vậy con không thể nào nhận nổi món quà này. Chuyện Tiên Y, Trần Uyển Dung mỉm cười lắc đầu, quà đã tặng đi, như thế nào lại còn lấy lại. Cái bao ghế dựa này con nhất định phải nhận lấy, con không thể nhận nổi, con nhất định nhận nổi. Hai nữ nhân, một người muốn cho đi, một người muốn trả lại, trong một thời gian ngắn cứ rằng co đưa qua đẩy lại. Nhìn thấy một màn này, làm cho vài khách hàng nữ đang mua quần áo trong cửa hàng đã hâm mộ càng lại thêm ghen ghét, đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm nghĩ. Con nhỏ kia không phải bị ngu chứ, có người tặng miễn phí cái bao ghế dựa hàng hiệu mà nó lại không cần. Chuyện Tiên Y, ải ông trời rất là không công bằng a, ta sao chẳng bao giờ gặp được chuyện tốt như vậy. Nếu mà ông chủ chịu miễn phí tặng ta một món đồ giá trị hơn vạn đồng, ta lập tức sẽ chụp lấy giữ thật chặt, không có điên mà từ chối như con nhỏ kia. Đúng là điên nặng mà, thật tức chết ta a. Thấy Tô Hiểu Hồng cùng Trần Uyển Dung cứ cầm cái bao ghế dựa mà dằn co qua lại, Trương Văn Trọng không khỏi lắc đầu cười khổ, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Tiểu muội, Trần nữ sĩ đã có ý muốn đem cái bao ghế dựa này tặng cho ngươi, ngươi nên cảm ơn mà nhận lấy đi. Cái này, Tô Hiểu Hồng vẫn y nguyên còn do dự, phân vân. Trần Uyển Dung thì lập tức hưởng ứng theo lời này của Trương Văn Trọng, mỉm cười nói. Con xem Trương lão sư cũng đã nói như vậy, con nên nghe lời mà nhận lấy nó đi. Vâng, được rồi, con sẽ nhận nó. Sau khi trải qua do dự một lát, Tô Hiểu Hồng cuối cùng quyết định nhận lấy cái bao ghế dựa màu hồng phấn này, nàng cũng không quên hướng về phía Trần Uyển Dung cảm tạ nói. Cảm ơn người Trần A gì? Cảm ơn cái gì? Chỉ là một cái bao ghế dựa thôi, cần gì phải khách sáo như vậy chứ? Ánh mắt của Trần Uyển Dung quét qua lại hai lần trên người của Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng, sau đó nở nụ cười, nói ra. Nhìn hai người, hình như còn muốn tiếp tục đi dạo phố A, ta đúng lúc cũng có việc xử lý cần phải đi đây. Không quấy rầy cuộc hẹn của hai người nữa. Tạm biệt, sau khi nhã nhặn chào tạm biệt, nàng xoay người đi ra khỏi cửa hàng bán sản phẩm độc quyền này. Đợi cho Trần Uyển Dung đi ra khỏi cửa hàng, Tô Hiểu Hồng lúc này mới kịp phản ứng. Nàng giấu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trong đôi bàn tay phấn hồng của mình, cả khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng một mảng như dáng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhe ra đầu lưỡi nhỏ đáng yêu, ngượng ngượng ngùng ngùng nói. Trương lão sư, Trần A gì hình như hiểu nhầm quan hệ của em và thầy rồi kia. Ai, nhiều lúc con người nói thật không ai tin, vậy mà nói dối ai cũng tin sái cổ A, sau khi nói ra một câu đầy thiền ý sâu xa, Trương Văn Trọng vỗ vỗ vai Tô Hiểu Hồng nói. Được rồi, đừng ngẩn ngơ nữa. Chúng ta đi thôi, việc chính còn chưa làm xong nữa. Vâng, Tô Hiểu Hồng đáp lại, đi theo Trương Văn Trọng ra khỏi cửa hàng bán sản phẩm độc quyền. Tiếp tục đi dạo dọc theo con đường Hà Tây buôn bán tấp nập này. Hai người đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, đi dạo mấy lần con đường Hà Tây dành riêng cho người đi bộ này, nhưng cũng không thể lựa chọn được món quà sinh nhật thích hợp cho Vưu Dai Dai. Bởi vì, với thân phận và địa vị Vưu Dai Dai còn có dạng hàng hiệu và xa xỉ phẩm gì mà chưa từng gặp qua. Nếu như trước kia Trương Văn Trọng không có điều chế dưỡng nhan đan và đưa cho nàng, hiện tại có thể dùng nó làm quà sinh nhật thì dễ dàng rồi, không cần phải phiền não đau đầu giống như bây giờ. Ai, cái việc chọn lễ vật này thật đúng là một chuyện phiền toái. Trương Văn Trọng nhịn không được lắc đầu thở dài. Tô Hiểu Hồng cũng ngao ngán, gật đầu đồng ý đáp. Lựa chọn quà cho Vưu Dai Dai thì thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn a, đừng nói là thầy, mà ngay cả em đây là chuyên gia về việc lựa quà cũng đau đầu chóng mặt không thôi. Chúng ta muốn tặng những món hàng hiệu cao cấp thì gia đình Vưu Dai Dai thì chính là Vưu Thị tập đoàn chuyên khảo sát, hiệp đàm buôn bán các hàng xuất nhập khẩu cao cấp với các tập đoàn lớn trên thế giới, còn cái dạng hàng hiệu cao cấp gì nào mà chưa từng gặp qua. chúng ta muốn tặng nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, thì Vưu Dai Dai tỷ tỷ chính là thiên sinh lệ chất xinh đẹp tự nhiên, những vật này càng không cần đến. Chúng ta muốn tặng đồ trang sức kiểu dáng tự thiết kế độc nhất vô nhị của các hãng nổi tiếng trên thế giới, thì chỉ sợ Vưu Dai Dai tỷ tỷ còn tiếp xúc nhiều gấp nhiều lần chúng ta a ai. Chuyện thiên y, đồ trang sức kiểu dáng tự thiết kế độc nhất vô nhị. Một câu nói của Tô Hiểu Hồng như thức tỉnh người trong mộng. Trương Văn Trọng chợt bừng tỉnh, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười một cách thần bí. Tô Hiểu Hồng khó hiểu hỏi, thầy làm sao vậy, chẳng lẽ thầy đã kiếm được món trang sức đặc biệt kiểu dáng thiết kế tinh xảo sao? Nhưng mà em nhớ rõ chúng ta hồi nãy đi dạo qua các cửa hàng trang sức đều chỉ bán các kiểu dáng rất bình thường, rất thông dụng không mà. Chuyện thiên y, Trương Văn Trọng cười cười, thần thần bí bí nói. Tiểu muội, cảm ơn ngươi. Ngươi nói một câu chính là làm bừng tỉnh người trong mộng a, cùng ngươi đi lựa chọn quà sinh nhật cho Vưu Dai Dai, thật sự là tìm đúng người. Nói xong, lập tức xoay người, bước nhanh đến một cửa hàng trang sức gần đó nhất mà đi vào. Chuyện thiên y, Tô Hiểu Hồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng không hiểu trang sao gì, nhưng vẫn đi theo sau lưng hắn. Cảm giác khó hiểu càng ngày càng dâng cao trong lòng, buồn bực thầm nghĩ. Cửa hàng đồ trang sức này vừa mới đi vào xem hồi nãy mà, chẳng lẽ đi kiếm lại một lần tất cả các cửa hàng trang sức trên đường Hà Tây này sao? Hay là tại đây có bí mật cất giấu một món trang sức đặc biệt tinh xảo? Bất quá, tại sao Trương lão sư lại biết mà tìm đến chứ? Nhưng mà mọi chuyện diễn ra không như suy đoán của Tô Hiểu Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Văn Trọng đi vào trong tiệm cũng không có biểu hiện gì như là truy tìm món trang sức bí mật cất giấu. Mà Trương Văn Trọng cũng không cẩn thận chọn lựa kỹ càng, tùy ý chỉ vào một cái vòng cầu kim cương trước mặt rồi trả tiền ra mua. Điều này làm cho Tô Hiểu Hồng đã kinh ngạc lại càng khó hiểu. Vội vàng nói ra, uy Trương lão sư, cái vòng cầu kim cương này quá bình thường, kiểu dáng cũng đã sớm lõi thời. Hơn nữa, thoạt nhìn là nó dành cho người lớn tuổi a, thầy không định dùng nó để làm quà tặng cho Vưu Dai Dai tỷ tỷ đấy chứ. Tại sao lại không chứ? Trương Văn Trọng trả lời, nhìn xem vẻ mặt lo lo lắng lắng của Tô Hiểu Hồng, hắn mỉm cười, nói ra. Yên tâm đi tiểu muội, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tô Hiểu Hồng thấp giọng lầm bầm nói, ổn cái gì mà ổn, nhìn cái vòng cầu kiểu dáng như dành cho ông già bà cả tặng cho em còn không thèm, huống hồ là Vưu Dai Dai tỷ tỷ. Chuyện thiên y, Trương Văn Trọng cười nhẹ một tiếng, cũng không có giải thích nghi hoặc của Tô Hiểu Hồng. Sau khi rời khỏi cửa hàng vàng bạc trang sức, Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng tạm biệt nhau. Trương Văn Trọng đã mua được món quà sinh nhật cho Vưu Dai Dai, như vậy nhiệm vụ của Tô Hiểu Hồng cũng tự nhiên là hoàn thành. Nhưng nàng cũng chưa về nhà hẳn, mà còn cuộc hẹn với vài vị hảo tỷ muội tiếp tục đi dạo phố chơi đùa. Đương nhiên, nàng cũng hướng đến các hảo tỷ muội của mình mà khoe khoang cái bao ghế dựa hàng hiệu màu hồng phấn kia. Dù sao, nàng cũng mới chỉ là một thiếu nữ 18 đôi mươi, tâm tư trẻ con hồn nhiên, khoe đồ như con nít cũng không có gì là kỳ quái. Bất quá trước lúc cùng Trương Văn Trọng tạm biệt nhau, Tô Hiểu Hồng một lần nữa khuyên trở lại Trương Văn Trọng. Nhưng đáng tiếc Trương Văn Trọng phảng phất như đã nhận định cái vòng cầu kim cương dành cho người lớn tuổi này chính là một món quà thích hợp tặng cho Vưu Dai Dai, cho nên cũng không đem hảo ý khuyên bảo của nàng mà để vào trong lòng. Đi gì thật là làm tức chết cục. Cưng, ngược, to Tô Hiểu Hồng mà, rời khỏi Hà Tây con đường buôn bán dành riêng cho người đi bộ, Trương Văn Trọng cũng không vội vàng về nhà, mà đi đến con phố đồ cổ nổi tiếng ở Ung Thành Tây. Ở đó, hắn chọn mua mấy khối ngọc chất liệu tương đối khá tốt, sau đó lại đi sang chợ thuốc đông y mua một ít chu sa, khoáng thạch dược liệu, vụn thạch các loại, rồi mới lên tàu cao tốc công cộng, trở về phòng trọ ở tiểu khu Hoa Hàng. Kỳ thật Trương Văn Trọng suy nghĩ rất đơn giản. Hắn chính là muốn luyện chế cái vòng cầu kim cương kiểu dáng lõi thời này trở thành một món pháp khí. Trở thành một món pháp khí vòng cầu kim cương độc nhất vô nhị. Đây cũng là do một lời nói vô tâm kia của Tô Hiểu Hồng đã nhắc nhở hắn. Bằng không, với một tên đầu gỗ như hắn, ngây ngây ngô ngô, làm sao có thể nghĩ ra một món quà độc đáo như thế. Vừa về đến nhà, Trương Văn Trọng lập tức đem hỗn độn lô lấy ra, biến nó trở về hình dạng cực lớn bình thường, sau đó làm cho xuất hiện một đoàn thái dương tinh hỏa hừng hực thiêu đốt bay đến phía dưới hỗn độn lô, trong nháy mắt liền đem hỗn độn lô đốt cho thành đỏ bừng. Chuyện tiên y, chờ cho đến thời điểm thích hợp, Trương Văn Trọng khoát tay, liền đem cái vòng cầu kim cương có kiểu dáng lõi thời mua được kia ném vào trong hỗn độn lô. Đồng thời còn phóng ra chân nguyên, dùng để khống chế linh khí trong lò hỗn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn lại căn cứ vào độ mạnh yếu của trạng thái linh khí trong lò, mà đem các khối ngọc có chất liệu tương đối khá tốt vừa mới mua cùng với chu sa, dược liệu nam châm đẳng khoáng thạch từ từ ném vào hỗn độn lô. Cuối cùng, hắn còn cho thêm một ít khối hàn thạch màu tràm cho luôn vào trong lò. Chuyện tiên y, sau khi đem vật liệu chính và toàn bộ phụ liệu đều cho vào trong hỗn độn lô, Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định, bắt đầu hết sức chăm chú thúc dục chân nguyên nổi lên trong cơ thể, dùng để khống chế linh khí biến hóa trong lò hỗn độn. Khoảng sau nửa canh giờ Trương Văn Trọng mở mắt, trầm giọng hộc ra một chữ, mở, đỉnh lò đóng chặt hỗn độn lô lập tức được mở ra. Từng sợi linh khí tinh thuần theo trong lò khuếch tán tràn ngập bay ra, đều bị Trương Văn Trọng trước tiên cho hấp thu vào trong thân thể. Ngay sau đó, Trương Văn Trọng tay phải nâng lên, hướng về phía hỗn độn lô khoát tay một cái. Cái vòng cổ kim cương kia, sau khi đã trải qua luyện chế, lập tức liền từ hỗn độn lô bay ra, nhẹ nhàng rơi vào tay Trương Văn Trọng. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái vòng cổ kim cương lúc này so với lúc trước hoàn toàn không có gì thay đổi. Đi gì, ít nhất theo hình dạng bên ngoài nhìn thấy, vẫn kiểu dáng. Ông già bà cả, trước kia, chẳng lẽ nói, lúc này Trương Văn Trọng luyện chế đã hoàn toàn thất bại sao? Chuyện tiên y cái này, đến tột cùng là có huyền cơ gì a cách Trương.